Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, cùng Tần Phong so với máy móc. Chương 713, cùng Tần Phong so với máy móc. 3. Tác chiến trực thăng dâng lên lồng bảo hộ, ngăn trở lần này tiến công. Sau đó, cái này hai cái tác chiến trực thăng, quay đầu liền muốn chạy trốn, chọc người còn muốn chạy. Nào có chuyện tốt như thế. Tần Phong cười lạnh một tiếng, theo trong không gian phù văn trang bị lấy ra hai cái tay pháo. Tần Phong chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái nút, tay pháo liền phát ra một đạo bạch quang. Năng lượng quang trụ cách hơn 100 mét, năng lượng quang trụ trong nháy mắt rơi vào cái này tác chiến trực thăng bên ngoài. Năng lượng vòng bảo hộ lúc này cùng giấy như nhau, trong nháy mắt bị xé rách. Cùng vừa mới thanh thế thật lớn đạn đạo so sánh, năng lượng tia sáng hiển nhiên thanh âm rất nhỏ, thế nhưng tạo thành hiệu quả lại làm cho người khiếp sợ. Trong chớp mắt, cái này tác chiến trực thăng đã bị xuyên thấu. Không chỉ như thế, bởi vì cái này hai cái tác chiến trực thăng một trước một sau, cái này năng lượng chùm tia sáng đã đem hai cái này tác chiến trực thăng xuyến thành mứt quả. Tư tư tư tư, tác chiến trực thăng phát ra chói tai kẽo kẹt tiếng, cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi dạng này lực phá hoại. Oanh, trên bầu trời, hai cái tác chiến trực thăng bộc phát ra hai cái hỏa hoa, tạo thành to lớn nấm mây, đến nỗi bên trong năng lực giả, chỉ là e đoạn mà thôi, tự nhiên đều chết. Cái này phá địa phương, người lại dám lớn lối như vậy. Từ Kình hiển nhiên đối với nơi này ấn tượng rất kém cỏi. Không phải là tất cả địa phương đều là SS trong liên minh. Hắc ám thế lực muốn xa xa yếu hơn SS liên minh thế lực. Đồng thời, ở nhân loại liên minh thành thị trong, những người đó căn bản không dám phách lối, đều là cục đuôi làm người. Cũng đúng, bất quá dĩ nhiên không có người tới đón chúng ta. Từ Kình hơi bất mãn, bất quá hắn phẩm hạnh cùng tố chất, để hắn đem oán trách nói đều nuốt xuống. Còn là mở ra máy truyền tin, mở ra phiên dịch hình thức, định cho Mộc Lâm người đánh đi thông tin. Chỉ là, thông tin vừa đánh tới, bọn hắn liền nghe đến tích tích tích tiếng vang. Từ Kình cùng Tần Phong đều là cổ võ giả, nhĩ lực kinh người, lập tức liền biết, thanh âm này đến từ phía sau bọn họ. Hơn nữa còn có nhất định che đậy vật, có vẻ vô cùng yếu ớt. Hai người lập tức xoay người, cau mày nhìn chăm chú phía sau. Ở trong tầm mắt của bọn họ, còn là trước đó đất khô cằn. Thế nhưng nhìn kỹ lại, cái này bọn hắn chỗ ở phải là không gian thông đạo đạo tiêu địa điểm. Nơi này cũng bình thường sẽ hạ xuống tác chiến trực thăng, tiếp đó mới có thể đổi thành huyền phù xa, hướng trong thành mở đi. Sở dĩ nơi này còn có một chút kiến trúc, chỉ là hiện tại những kiến trúc này đều biến thành phế tích. Bởi vì không có thả ra ý thức lực quét hình chung quanh, cộng thêm tối thiểu 100 mét, Tần Phong cùng Từ Kình đều không có chú ý. Đi ra, Từ Kình trầm giọng nói ra. Hoa lạp lạp, thổ nhưỡng bị đẩy ra, một cái thiếu niên gầy yếu từ bên trong đi ra. Thiếu niên này nhìn qua có 17-18 tuổi, thực lực ở e đoạn. Theo chung quanh hắn phiêu tán phù văn đó có thể thấy được, hắn là một cái e đoạn thổ hệ dị năng giả. Ngài khỏe, ta là Len đại nhân phái tới đón các ngươi. Ta thực lực có điểm yếu, cần một ít phương pháp khác mới có thể tránh thoát địch nhân truy tung. Tần Phong cùng Từ Kình hơi liếc nhau. Từ Kình ý thức lực truyền đạt đi ra, đây là các ngươi thành thị, còn là địch nhân thành thị, thậm chí ngay cả điểm này bảo đảm đều không có. Ha ha, đại nhân, ngươi thật lần đầu tiên tới Quang Á Thành, nơi này vẫn luôn là dạng này. Đi thôi, ta vào thành, có thể sẽ an toàn một điểm. Thiếu niên này nói ra. Từ Kình quả thực không thể hiểu được, hai cái đường bê đoạn, dĩ nhiên không có biện pháp cho đối phương cảm giác an toàn. Đùa gì thế? Tần Phong nhưng không có hỏi nhiều như vậy, rất nhanh lấy ra huyền phù sa. Tần Phong cái này hai huyền phù sa là Phong Lê tập đoàn sản xuất, thậm chí có thể nói, đây cũng không phải là huyền phù sa, mà là máy phi hành. Chỉ là bề ngoài không nhìn ra, toàn bộ xe hình so với loại nhỏ huyền phù sa muốn rộng lớn. Càng giống như là một chiếc chiến xa. Thế nhưng lưu loát đường cong, tịnh lệ vẻ ngoài, còn là để người cảm thấy cái này xe phi thường khốc. Thiếu niên kia trong mắt quả thực che không lấn át được thiểm quang. Hiển nhiên đối cái này huyền phù sa tương đương yêu thích. Thậm chí sợ trên người mình cho bụi làm dơ Tần Phong rút lui. Còn đặc biệt dùng ý thức lực thu liễm trên người bùn đất. Ba người ngồi trên huyền phù sa. Tần Phong lái đi. Chỉ là rất nhanh. Tần Phong xe máy quét hình trong. Xuất hiện tích tích tích thanh âm. Phía sau 1000m bên ngoài. Có năng lượng ba động. Xin chú ý. Tần Phong nhất thời chân mày hơi nhíu lại. Mà cái kia thiếu niên. Lúc này sắc mặt trắng bệch. Liều mạng nghiêng đầu nhìn về phía sau. Mười mấy máy bay trực thăng phi hành mà đến. Thậm chí đạn đạo đã dẫn đầu bắn. A, bọn hắn đến. Thiếu niên kinh khủng gọi. Nhanh mở, mau tránh đến thành trong đi. Bọn hắn máy móc rất lợi hại. Quá nhiều. Từ Kình sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tần Phong lại cười. Cùng ta so với máy móc. Tần Phong khu động máy phi hành. Trong nháy mắt chuyển đổi một cái phương hướng. Dĩ nhiên bay ngược lại. Không chỉ như thế, theo Tần Phong nhấn một cái nút, xe này nhanh chóng biến hóa lên. Dĩ nhiên ở hai bên xuất hiện cánh, cộng thêm những cái này. Xe nhìn qua liền không hiện lên bưu hãn, bởi vì đối một cái máy bay trực thăng mà nói. Dạng này máy phi hành, thật sự là quá nhỏ. Siêu, máy phi hành trong nháy mắt tăng vọt lên, coi như là Từ Kình, đều cảm thấy cường đại đẩy mạnh lực lượng. Phía sau thiếu niên càng là sợ hãi kêu bị chăm chú đinh ở chỗ ngồi phía sau. Siêu siêu siêu. Ba cái đạn đạo cùng máy phi hành mới gặp thoáng qua. Sau đó đụng vào nhau. Những cái này đều là Tần Phong trực tiếp dùng ý thức lực khống chế. Tư tư tư tư. Máy phi hành bộc phát ra một loạt laser. Trong nháy mắt rơi vào trong đó một cái trên phi cơ trực thăng. Đánh xuyên đối phương phòng hộ thủy tinh. Giết chết người điều khiển. Cái này tác chiến trực thăng đều là lệch ra ngã xuống. Ầm ầm nổ tung. Tần Phong dường như hồ điệp xuyên hoa. Ở hơn 10 cái tác chiến trực thăng trong xuyên toa. Đem những cái này tác chiến trực thăng nhao nhao tiêu diệt. Đến 2 cái còn không tính. Dĩ nhiên đến hơn 10 cái. Tới cửa tự tìm đường chết. Tần Phong làm sao có thể không thành toàn bọn hắn. Tư tư tư. Oanh. Dầm dầm. Tần Phong giết những người này, đơn giản là giết gà làm thịt dê như nhau dễ dàng. Tiêu diệt hơn 10 lượng tác chiến trực thăng sau đó, còn dư lại tác chiến trực thăng, toàn bộ đều muốn chạy trốn. Bọn hắn hiển nhiên phát hiện, chính mình không phải là đối thủ của Tần Phong. Lúc này chạy, có thể chạy được sao? Tần Phong cũng là thật sự nổi giận, ý thức lực điều động, phía trước thao tác bàn trên. Từng cái miệng ống tựa hồ cũng mở ra. Mấy cái màn hình trên. Phân biệt tập trung một cái tác chiến trực thăng. Tổng cộng 8 cái tác chiến trực thăng. Phân biệt sông bất đồng phương hướng di chuyển. Thế nhưng trên màn ảnh tin chính xác. Đều đúng đúng bọn hắn. Chết đi. Tần Phong ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt một đạo bạch quang bộc phát ra. 8 đạo màu trắng năng lượng chùm tia sáng. Đồng thời bạo phát. Xẹt qua chân trời. Cái này bạch quang, trực tiếp đánh chúng xa xa tác chiến trực thăng. Không có một cái chạy trốn rơi. Tư tư tư tư tư tư tư tư. Oanh oanh oanh, chấm ngoặc kép, 8 cái tác chiến trực thăng. Cơ hồ là trong cùng một lúc, nổ tung hủy diệt. Lúc này, chỗ ngồi phía sau thiếu niên, trợn mắt há hốc mồm. Dường như hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,